cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361. Chương 361. Không cải biến được. Ngày 29 tháng 6 muộn, khoảng cách Brazil cùng nước Pháp trận kia trên đời chú mục đại chiến còn có 2 đêm. Ricardo hướng Pereira xin nghỉ, ra ngoài bồi Pochi, khách sạn trong phòng, hai người mây mưa một phen sau. Pochi lười biếng đứng dậy, chậm rãi mặc quần áo tử tế. Đột nhiên mở miệng, Ricardo, ngươi có tâm sự? Ricardo mỉm cười nói, không có à, ta rất tốt. Pochi trầm mặc một chút, hỏi, còn tại lo lắng ngươi ca ca thương? Không, ta không lo lắng. Ricardo nói, ta tin tưởng thủ thuật của hắn khẳng định sẽ thuận lợi. Ta vậy tin tưởng hắn nhất định sẽ trở về, sẽ tiếp tục đá bóng. Nhưng ta rõ ràng cảm giác ngươi có tâm sự. Pochi dây dưa không bỏ mà nói. Ricardo lạnh nhạt nói, các ngươi nữ nhân, có đôi khi chính là quá mẫn cảm, ưa thích đoán mò, rõ rõ không có việc gì. Cái kia ngươi có phải hay không đang suy nghĩ ngày mốt trận đấu sự tình? Không, Ricardo hơi không kiên nhẫn rồi. Ta cái gì đều không nghĩ. Ngươi khẳng định đang suy nghĩ gì? Ta hiểu rất rõ ngươi rồi. Ngươi khẳng định là có tâm sự. Thật không có, khẳng định có. Pochi tức giận, ngươi cái gì đều không nói với ta. Ngươi đến cùng có hay không đem ta xem như bạn gái? Ngoại trừ cùng ta đi ngủ, ngươi cơ hồ từ không bồi ta. Lời nói vậy không cùng ta nói, ngươi đem ta xem như người nào? Ricardo không muốn một cái mỹ hảo ban đêm lấy cãi lộn mà kết thúc, dứt khoát im miệng. Nhưng Pochi càng tức giận hơn, ngươi ngược lại là nói chuyện a? Ngươi nghĩ sao nói vậy a? Ta chính là muốn biết rõ ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì. Cái này rất quá đáng sao? Ricardo mím chặt môi, Pochi tìm không thấy người nhao nhao. Một cái người ngồi tại khách sạn trước bàn trang điểm sinh ra sẽ ngột ngạt. Nửa ngày mới thì thào nói, ta không biết rõ ta còn có thể nhịn ngươi bao lâu. Nhịn không được liền đừng nhịn. Ricardo lạnh, nhạt nói, ta chán ghét ngươi, ta yêu cầu rất quá đáng sao? Ta không cầu ngươi có nhiều tiền. Chỉ hy vọng ngươi có thể nhiều một chút thời gian theo giúp ta. Theo giúp ta nhìn xem phim. Theo giúp ta đi dạo phố. Hoặc là chỉ là theo giúp ta trò chuyện cũng tốt. Yêu cầu này rất quá đáng sao? Pochi xoay người lại, mắt bên trong nước mắt xoay một vòng. Ngươi là muốn cùng ta chia tay sao? Ngươi phiền chán ta sao? Nếu như là, ngươi nói ra, ta lập tức đi ngay. Ta không có phiền chán ngươi. Ricardo nói. Cho nên, Pochi buồn bã cười một tiếng. Ngươi là muốn cùng ta chia tay. Ricardo lung lay đầu. Ta không có nghĩ như vậy qua. Là tự ngươi nói không thể nhịn ta rồi. Nhưng ta một mực đang chịu đựng. Bởi vì ta yêu ngươi. Nước mắt theo nàng xinh đẹp gương mặt giọt lớn mà lăn xuống. Pochi xoa xoa. Nhưng ta từ trên người ngươi cảm giác không thấy đồng dạng yêu. Đây mới là ta càng ngày càng không thể chịu đựng được nguyên nhân. Có lẽ, Ricardo nói, là ta không hiểu làm sao đi yêu đi. Ta có thể cho, chỉ có những thứ này. Ngươi muốn, ta không cho được. Ta từ vừa mới bắt đầu cũng đã nói. Đúng vậy, ngươi đã nói, ngươi không có gạt ta. Chỉ là... Pochi lại vòng vo trở về, nhìn lấy trang điểm trong kính chính mình. Si ngốc nói, chỉ là, ta cho là mình có thể thay đổi ngươi. Sự thật chứng minh, không cải biến được. Pochi không nói gì, Ricardo cũng không muốn lên tiếng. Hắn nằm ở trên giường, nhìn lấy khách sạn gian phòng trần nhà. Trong đại não trống rỗng, hắn ưa thích cái này loại hoàn toàn chạy không cảm giác. Cái gì vậy không đi nghĩ? Không có bất kỳ phiền não gì. Qua hồi lâu, Pochi lạnh nhạt nói. Ngươi đi đi, ta muốn một cái người ngu một hồi. Ricardo ngồi lên, nhún nhún vai. hắn không nói chính mình mời rồi cả đêm giả. Hắn lưu loát mà mặc quần áo tử tế. Đi tới cửa lúc, hắn chần chờ một chút. Quay đầu nhìn lấy Poetry. Ngươi có khỏe không? Poetry lạnh lùng nói. Ta một điểm cũng không dễ. Nhưng không cần ngươi quan tâm. Chỉ cần ngươi đi ra. Ta liền sẽ tốt bắt đầu. Cái kia, gặp lại. Ricardo đi ra ngoài. Đóng cửa lại. Thở dài một hơi. Có lẽ thật nhanh chia tay. Không cách nào tiếp tục nữa. Yêu là cái gì? Ricardo không biết rõ. Cũng không muốn biết rõ. Hiện tại hắn chỉ muốn đá tốt bóng đá. Liền Ronaldo phần cùng một chỗ. Hảo hảo cố gắng. Trước tranh thủ cầm xuống năm nay cúp vô địch thế giới đi. Theo tranh tài tới gần. Bầu không khí cũng biến thành ngưng kết bắt đầu. Tại vòng tứ kết 4 trận tranh tài bên trong. Làm người khác chú ý nhất chính là nước Đức cùng Argentina tranh tài cùng với cái này trận Brazil. Cùng nước Pháp tranh tài. Cái này 4 chi đội bóng cũng đã có nâng lên World Cup kinh lịch. Đi qua 17 giới World Cup trên, bọn họ 4 chi đội bóng đã từng 10 lần đoạt giải quán quân. Mà truyền thông vậy phổ biến cho rằng, lần này World Cup quán quân vậy sẽ tại cái này 4 chi đội bóng ở giữa sản sinh. Bát cường còn lại trong đội bóng của nước Anh thói quen giải thi đấu mềm nhũn, Italy thì tinh quang không đủ rực rỡ. Hơn nữa chịu đủ Calciopoli ảnh hưởng, đều không đủ lấy nâng chén mà còn. Tại lúc trước buổi họp báo trên, Pereira cố ý làm ra đối đội tuyển Pháp chẳng thèm ngó tới tư thái. Bọn họ có không ít lợi hại cầu thủ, nhưng thẳng thắn nói, bọn họ đã già, mà Brazil đội thì trẻ tuổi hơn nhiều. Chúng ta càng có lực chung kích, ta tin tưởng chúng ta có thể thắng được sau cùng thắng lợi. Ta biết rõ Henry uy hiếp, hắn là Premier League vua phá lưới, nhưng chúng ta có giải quả cầu vàng người đoạt giải, có Serie A vua phá ấy, chúng ta có thể cho đội tuyển Pháp chế tạo đầy đủ phiền phức. Pereira thậm chí tự tin trước giờ, công bố ra sân danh sách, cùng trên một trận tranh tài so sánh, Gilberto Silva thay thế thụ thương Emerson. Juninho đá Ronaldinho vị trí, mà Ronaldinho thì bị đẩy lên tiên phong cùng Ricardo hợp tác. Còn lại vị trí cầu thủ thì không có gì biến hóa. Cái này đội hình biến hóa, thể hiện ra rồi Pereira xác thực nghe vào rồi truyền thông một chút khuyến cáo. Đặc biệt là đem Ronaldinho đẩy lên tiên phong cử động, để rất nhiều người đánh bị kinh ngạc. Bất quá Ronaldinho tại ở gần khung thành địa phương, quả thật có thể có tốt hơn biểu hiện, mọi người không nên quên. Hắn tại vừa xuất đạo lúc đá vị trí liền phi thường tới gần khung thành. Mà tại 99 năm American Cup trên rực rỡ hào quang thời điểm, đá cũng là tiền đạo cánh trái. Tại Barcelona thu hoạch được giải quả cầu vàng lúc, hắn vị trí cũng là tiền đạo cánh trái. Đương nhiên, Pereira 442 trận hình bên trong không có tiền đạo cánh trái cái này nói chuyện. Bất quá đang huấn luyện bên trong, Pereira ngầm cho phép Ronaldinho thường xuyên đến tiền đạo cánh trái vị trí cầm banh. Emerson vắng mặt đối Brazil đội tới nói là một đả kích trầm trọng. Thiếu khuyết rồi Emerson giữa trận tổ chức, Brazil đội tiến công khẳng định sẽ có chút táo bón. Bất quá Juninho ra sân có thể ở một mức độ nào đó làm dịu cái này loại khó chịu. Chỉ là Juninho một mực đợi tại 5 giải đấu lớn bên trong địa vị thấp nhất League 1. Chưa từng tại càng kịch liệt ý. Anh, Tây thi đấu vòng tròn chứng minh chính mình. Hắn đến cùng có thể cầm được ra mấy phần thực lực. Còn đáng giá thương thảo. Hơn nữa từ giữa trận tổ chức góc độ đến cân nhắc. Từ thân thể đối kháng phương diện đến xem, hắn cũng không thể hoàn toàn thay thế Emerson tác dụng, cho nên ngày mai Brazil đội giữa trận nhất định sẽ lộ ra yếu kém chút. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.